xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 77, C77, 76. Phiên ngoại 1.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nghịch ngợm. Lộ Vãn Đình cảm thấy Thẩm Chiêm Y là cố ý, nàng tức giận ngồi ở một bên. Như thế nào không nghịch ngợm? Trong chốc lát làm sư tôn ôm, trong chốc lát khóc nháo cái không ngừng. Ngay cả đi luyện võ trường đều không muốn đi đường. Ngươi không phải hùng hài tử, ai là hùng hài tử? Thẩm Chiêm Y nhịn cười ý, nhẹ nhàng dùng quạt xếp gõ một chút đầu Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình che lại bị gõ địa phương, oán trách nói, chính là ta không có giày thích hợp a, nếu chỉ mặc vớ chạy tới chạy lui, khẳng định muốn dơ, mà dơ thì thế nào, sư tôn cũng lại nói ta. Chấm. Thẩm Chiêm Y cố ý sụ mặt, kia lại nói tiếp vẫn là vi sư sai rồi. Đương nhiên không phải, Lộ Vãn Đình vội vàng phủ nhận, lại đáng thương nói, sư tôn, ngươi giúp ta biến trở về được không? Ta không nghĩ như vậy. Thẩm Chiêm Y tưởng tượng cũng đúng, tổng không thể vẫn luôn để Lộ Vãn Đình duy trì cái dạng này đi. Vì thế nàng ngồi thẳng, nói, được rồi, vi sư thử một lần. Chính là vi sư linh lực áp không được ma khí của ngươi. Nếu thất bại cũng không có biện pháp. Lộ Vãn Đình gật gật đầu. Bạch Nhu tay nhỏ túm góc áo Thẩm Chiêm Y, gà mổ thóc gật đầu. Thất bại cũng không quan hệ. Thẩm Chiêm Y ngồi xong, ta giúp ngươi dẫn ra ma khí trong khí hải. Đừng nhúc nhích. Lộ Vãn Đình ừ một tiếng, để Thẩm Chiêm Y bắt lấy cánh tay của nàng. Hai người lòng bàn tay tương đối, một cổ thanh triệt thuần hậu linh khí từ lòng bàn tay chậm rãi trào ra vây quanh hai người. Thẩm Chiêm Y vừa muốn có động tác, linh lực đột nhiên triệt khai. Phanh, trên giường tuôn ra hỏa hoa. Lộ Vãn Đình cảm giác thân thể có biến hóa. Nàng a một tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra, cúi đầu nhìn đến chính mình tay trở nên cùng nguyên lai giống nhau. Sư tôn, ta biến trở về tới. Lộ Vãn Đình vui sướng mà nói, đang muốn một phen ôm chặt người trước mắt, nhưng trước mặt chỉ có một đoàn mặc lam sắc xiêm y, kia xiêm y giật giật, một cái mặt như hoa đào tiểu hài tử từ bên trong chui ra tới. Nàng chớp chớp mắt, ngươi biến trở về tới, kia thoạt nhìn vi sư vẫn là có điểm bản lĩnh. Lộ Vãn Đình, không phải, sư tôn, ngươi như thế nào? Lộ Vãn Đình cảm thấy đầu óc bốc khói. Thẩm Chiêm Y cúi đầu, từ từ, chính mình, cư nhiên biến thành tiểu hài tử. Đây là chuyện như thế nào? Thẩm Chiêm Y ôm lỏng lẻo áo ngoài, cùng Lộ Vãn Đình mắt to chừng mắt nhỏ. Lộ Vãn Đình sửng sốt sau một lúc lâu, mới tỉnh ngộ lại đây. Có phải hay không sư tôn linh lực áp không lại ma khí của ta? Lúc này mới dẫn tới khí hải hỗn loạn, ta biến trở về tới, nhưng ma văn bắn ngược tới trên người sư tôn. Thẩm Chiêm Y, không phải đâu, như thế nào xui xẻo vậy chứ? Này tính cái gì tình huống? Thẩm Chiêm Y căm giận xả qua chính mình ống tay áo, nói, vậy ngươi còn không nhanh đem vi sư biến trở về. Lộ Vãn Đình lại cùng không nghe thấy giống nhau nhảy xuống giường. Nàng ở dưới tìm được rồi gương đồng, đối chiếu trong chốc lát, quả thực phục hồi như cũ. Nàng lại lấy tới cấp Thẩm Chiêm Y xem, cười nói, sư tôn, ngươi khi còn nhỏ bộ dáng so với ta còn đáng yêu. Thẩm Chiêm Y tức giận đến muốn hộc máu. Nàng một phen đoạt qua gương đồng, nói, đem vi sư biến trở về. Lộ Vãn Đình ủy khuất nói, ta cũng không có biện pháp a, nói phải đợi nó chính mình phục hồi như cũ. Sư tôn dùng dáng vẻ này căng 2-3 ngày thì tốt rồi. Thẩm Chiêm Y, căng 2-3 ngày, có lầm hay không? Nàng chính là vì đem Lộ Vãn Đình biến trở về, mới biến thành tiểu hài tử biết không? Lộ Vãn Đình khom lưng, hai tay xuyên qua dưới nách nàng, đem nàng một chút giơ lên giữa không trung, cười tủm tỉm nói, không quan hệ, ta có thể chiếu cố sư tôn. Thẩm Chiêm Y bị nàng nâng lên, hai cái đùi vẫn luôn ở đặng không khí. Lộ Vãn Đình không biết từ nào xuống tay, cong khóe môi ủy khuất nói, nhưng là, ôm hài tử như thế nào ôm a, sư tôn dạy dạy ta. Thẩm Chiêm Y vẻ mặt hắc tuyến, không biết ôm liền đem vi sư buông xuống, Không cần, ta trước nay không ôm quá tiểu hài tử. Sư tôn ngươi mau dạy ta. Lộ Vãn Đình thực gấp. Thẩm Chiêm Y bị nàng lắc đến cánh tay đau. Đành phải nói. Ngươi trước ôm đến bả vai chỗ. Một bàn tay ôm lưng. Một cái tay khác đỡ. Đỡ mông ta là được. Lộ Vãn Đình a một tiếng. Hưng phấn mà đem Thẩm Chiêm Y ôm đến bả vai vị trí. Một bàn tay xoa xoa nàng phía sau lưng. Ôn nhu nói. Là như thế này sao? Sư tôn. Tuy rằng không quá thoải mái. Nhưng còn có thể tiếp thu. Thẩm Chiêm Y ở nàng trong lòng ngực thay đổi cái thích hợp góc độ. Ghé vào trên vai nàng. Quay đầu tới. Cho ta tìm một chút vớ dài. Liền ngươi xuyên qua cặp kia là được. Lộ Vãn Đình ôm nàng đi tìm. Ở trên giường một đốn loạn phiên. Sư tôn. Không có a, ta không nhớ rõ ta ném đi đâu. Sư tôn ngươi đừng nhúc nhích. Bằng không ta không cẩn thận đem ngươi quăng ngã làm sao bây giờ. Thẩm Chiêm Y duỗi đầu đi xuống xem. Giống như ở đế giường. Ngươi nhìn xem có phải hay không. Lộ Vãn Đình lại đi đế giường lục tìm. Quả nhiên thấy hai cái vớ. Tìm được rồi. Lộ Vãn Đình lấy vớ ra tới. Giúp ta mang vào. Thẩm Chiêm Y sai sử nói. Lộ Vãn Đình đặt Thẩm Chiêm Y lên giường. Ngồi xổm trên mặt đất cho nàng mang vớ. Vừa mang vừa nhắc mãi. Sư tôn biến nhỏ như thế. Đêm nay như thế nào ăn cơm a? Không thể để cho người khác biết ta thu nhỏ. Thẩm Chiêm Y mang vớ xong. Lại sống không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường. Quá mất mặt. Lộ Vãn Đình chọc chọc mặt Thẩm Chiêm Y. Nói. Kia làm sao bây giờ. Đêm nay sư tỷ sẽ thấy. Không cùng Triển Mi ăn cơm. Ngươi kêu nàng đi tìm Liễu Độ Sinh cùng Yến Đậu Vân đi. Thẩm Chiêm Y trở mình. Liền nói vi sư có chút việc. Phải đi xa nhà. Lộ Vãn Đình nói. Ta đây đâu. Thẩm Chiêm Y nói. Ngươi muốn đi tìm các nàng cũng có thể. Lộ Vãn Đình lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không được. Ta muốn lưu lại bồi sư tôn. Cơm chiều thời điểm. Thẩm Chiêm Y ngồi xổm trong chăn không ra tới. Lộ Vãn Đình tâm tình thực tốt đi tìm Giang Triển Mi. Vừa vặn Giang Triển Mi ở phòng bếp nhỏ. Nàng thấy Lộ Vãn Đình tới. Ngạc nhiên một tiếng. Sư muội, ngươi như thế nào biến trở về tới? Lộ Vãn Đình cười tủm tỉm nói. Sư tôn giúp ta biến trở về. Như vậy à, vậy là tốt rồi. Hôm nay lúc gặp ngươi còn tưởng rằng Vô Nhai Tông nhiều cái tiểu học đồ. Giang Triển Mi phất phất bên tai tóc mái. Sư muội, thu thập một chút chén đũa. Có thể ăn cơm. Đúng rồi sư tỷ, sư tôn đi ra ngoài. Hôm nay không thể cùng chúng ta ăn cơm. Lộ Vãn Đình nhanh chóng nói. Giang Triển Mi ngẩn người. Sư tôn ra cửa, như thế gấp sao? Lộ Vãn Đình chột dạ gật đầu. Đúng vậy, hình như là có cái gì việc gấp đi. Sư tôn nói sư tỷ có thể đi tìm Liễu trưởng lão cùng Yến trưởng lão. Bọn họ kia hẳn là tương đối náo nhiệt. Giang Triển Mi quan tâm nói. Vậy còn ngươi, sư tôn đi ra ngoài ngươi không phải một người sao? Lại ăn cùng chúng ta đi. Lộ Vãn Đình vội vàng xua tay. Không cần không cần, sư tôn trước khi đi cho ta công đạo vài chuyện. Ta còn phải giúp nàng đi làm. Sư tỷ không cần chờ ta. Đi tìm những người khác đi. Giang Triển Mi tiếc nuối mà à một tiếng. Lại xoay người từ trên bàn cầm lấy một đĩa điểm tâm ngọt. Vừa mới sư tôn cùng ta nói nàng muốn ăn đậu ve cuốn. Cho nên ta cố ý cho nàng làm một phần. Hiện tại nàng không ở, ngươi liền hỗ trợ bưng trở về đi. Tốt, Lộ Vãn Đình tiếp nhận. Dư Quang vừa vặn thấy trên bàn một chén sữa tươi. Sư tỷ, cái này cho ta đi. Ngươi muốn sữa bò làm cái gì? Giang Triển Mi thấy Lộ Vãn Đình chỉ chính là chén sữa bò kia. Liền bưng lên tới đưa cho nàng. Ngươi thích uống cái này sao? Lộ Vãn Đình mỉm cười nói. Thích, lúc này trong phòng Thẩm Chiêm Y đang ở cùng cái bàn vật lộn. Nàng phát hiện chính mình thu nhỏ sau không chỉ có xử không được linh lực. Liền nhảy đều nhảy không cao. Nàng muốn lấy chung trà trên bàn nhưng mà ngón tay lại như thế nào đều với không tới. Vãn Đình, Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y ở lần thứ ba nếm thử không có kết quả sau. Đành phải kêu Lộ Vãn Đình tới hỗ trợ. Quái, Lộ Vãn Đình không biết đã chạy đi đâu. Rõ ràng vừa mới còn ở nơi này. Thẩm Chiêm Y đành phải thở hổn hển dọn lại đây một cái ghế dựa. Gian nan mà bò lên trên đi. Lại thở hổn hển khẩu khí. Lúc này mới duỗi tay đi lấy chén trà. Sư tôn, ngươi bò đi đâu vậy? Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y lung lay đứng ở ghế dựa bên cạnh. Sợ tới mức chạy nhanh qua đi đem nàng bế lên tới. Xoa nàng phía sau lưng. Sư tôn, quá nguy hiểm, lỡ như té ngã làm sao bây giờ? Thẩm Chiêm Y bị nàng ôm chặt muốn chết. Thật vất vả mới tránh ra. Ta chỉ là khát, khát ngươi cùng ta nói sao? Ta này không phải đã trở lại. Lộ Vãn Đình đem người ôm đến chính mình đầu gối. Nhéo nhéo nàng gương mặt, lẩm bẩm nói, sư tôn thu nhỏ thật đáng yêu, mặt cũng tròn tròn, Thẩm Chiêm Y không nghĩ bị Lộ Vãn Đình như vậy ôm tới ôm đi. Thập phần không có sư đạo tôn nghiêm, nàng bày ra nghiêm túc biểu tình, một mở miệng lại là nãi thanh nãi khí. Ta muốn uống nước, uống sữa bò đi. Lộ Vãn Đình đem vừa mới lấy về tới sữa bò đoan đến nàng trước mặt. Sư tôn cần uống sữa bò mới có thể cao lớn lên. Thẩm Chiêm Y đẩy ra. Không, ta muốn uống nước. Lộ Vãn Đình ủy khuất nói. Sư tôn một chút cũng không nghe ta nói. Thẩm Chiêm Y, vi sư vì cái gì phải nghe ngươi nói? Lộ Vãn Đình, bởi vì sư tôn là tiểu hài tử, cho nên hẳn là nghe ta nói. Thẩm Chiêm Y khát đến không được, lại không có biện pháp. Liền đem sữa bò bưng lên uống. Nàng nhìn đến Lộ Vãn Đình trừ bỏ sữa bò, còn lấy về một đĩa đậu ve cuốn. Liền hỏi, ngươi đi tìm sư tỷ ngươi. Lộ Vãn Đình lau lau khóe miệng cho nàng. Đúng vậy, sư tỷ nói làm đậu ve cuốn cho sư tôn. Cho nên ta thuận tiện lấy về tới. Sư tôn muốn hay không nếm một miếng? Thẩm Chiêm Y gật gật đầu. Lộ Vãn Đình đưa cho nàng một miếng nhỏ. Rất thơm rất ngọt, ăn lên cũng rất mềm mại. Thẩm Chiêm Y ghé vào trên vai Lộ Vãn Đình, trộm cầm rất nhiều miếng. Sư tôn, không thể ăn nhiều như thế. Buổi chiều còn muốn ăn cơm đâu. Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Thẩm Chiêm Y làm lơ, tiếp tục ăn. Sư tôn, Lộ Vãn Đình thực bất đắc dĩ đem nàng phóng tới trên mặt đất. Lại đem đậu ve cuốn để ở vị trí tương đối cao. Không cần lại ăn, trong chốc lát còn muốn ăn cơm chiều. Thẩm Chiêm Y ôm cánh tay, tức giận bất bình mà đem đầu xoay chỗ khác. Lại nói tiếp Lộ Vãn Đình khi còn nhỏ, nàng muốn ăn cái gì chính mình đều sẽ cho nàng lấy lại đây đi. Như thế nào tới phiên nàng, cái này cũng không cho ăn cái kia cũng không cho ăn. Không hề có đạo lý, chính là không có biện pháp. Mấy ngày nay còn muốn Lộ Vãn Đình hỗ trợ. Cho nên Thẩm Chiêm Y đành phải thôi. Buồn bực mà bò lên giường. Lộ Vãn Đình rửa tay sạch sẽ. Thấy Thẩm Chiêm Y đã nằm xuống. Hỏi, sư tôn, muốn nghỉ ngơi sao? Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng. Ta đây đem giường màn cấp sư tôn kéo hảo. Lộ Vãn Đình đi tới. Đem giường màn buông xuống. Sư tôn trước ngủ một lát đi. Ngủ ngon, khôi phục đến cũng mau. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm tiểu ma đầu còn khá tốt tâm. Nàng trở mình, thoải mái dễ chịu mà ngủ. Đứng ở bên ngoài Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng cười cười. Chờ Thẩm Chiêm Y ngủ say, mới đưa bàn tay đi vào. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng. Nguyên lai đầu tóc sư tôn cũng sờ thật thoải mái a. Lộ Vãn Đình ôn thanh nói. Sư tôn, mơ đẹp, cách chương.